Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 660, luyện chế. Tai Hạ hiện tại muốn giao một nhiệm vụ. Về mặt quy trình, kính xin chỉ điểm một chút. Liệu mình chắp tay hướng về vị đệ tử chấp sự kia mà nói. À, sư huynh chỉ cần nói rõ với ta về nội dung cụ thể của nhiệm vụ, kể cả thời gian, địa điểm cùng với việc cần phải làm. Đồng thời sư huynh đem số phần thưởng nhiệm vụ giao trước cho bản điện. Đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ đem phần thưởng giao cho người hoàn thành nó. Ngoài ra, mỗi lần nhờ huyền điện ra nhiệm vụ thì sẽ bị thu phí thủ tục là 3 vạn linh thạch. Nếu quá một tháng mà không có người nhận nhiệm vụ, thì chúng ta sẽ trả lại phần thưởng nhiệm vụ cho sư huynh. Nhưng phần phí thủ tục thì sẽ không được hoàn lại. Vị đệ tử chấp pháp điện chậm rãi giải thích. Vậy thì việc kia phải làm phiền sư đệ. Tại hạ muốn mời một vị đệ tử tinh thông trận pháp giúp đỡ tại hạ bố trí một pháp trận, có thể dẫn dắt ánh sao tới. Khí cụ bày trận thì tại hạ đã chuẩn bị đầy đủ. Về phần thưởng, 6.000 điểm cống hiến trong tông, cộng thêm 20 vạn linh thạch nữa. Liêu Minh sau khi cân nhắc kỹ càng liền nói ra như vậy. Nếu là pháp trận bình thường thì đoán chừng chỉ cần tốn mấy trăm, tối đa 1.000 điểm cống hiến hoặc hơn, thì có thể chỉ cần thêm 10 vạn linh thạch lập tức có thể mời được người tới. Nhưng tinh quang pháp trận so ra thì lại có điểm đặc thù. Tuy nó không được coi là quá cao thâm, nhưng số lượng đệ tử thực tế đi nghiên cứu loại pháp trận này thì lại có không nhiều. Hơn nữa, chỉ có những người tinh thông về phương diện suy tính, dẫn dắt ánh sao thì mới có thể sử dụng hoàn toàn chính xác tinh quang pháp trận. Nếu thủ lao không đủ mà nói, thì có lẽ là không có người nào nguyện ý tiếp nhận. Huống hồ thời gian hiện tại của hắn đang gấp gáp, nên hắn tự nhiên bằng lòng đưa ra thủ lao và điểm cống hiến nhiều hơn một chút. Vì thế, Liêu Minh sau sự chỉ dẫn của vị chấp sự đệ tử đem nộp điểm cống hiến và linh thạch. Sau đó nhìn lên cái huyền điện nội bảng, liền phát hiện nhiệm vụ do mình phát ra bất ngờ nằm ở hàng thứ 3 của cột thứ 6. Nằm vị trí đầu ở hàng thứ 3, phần lớn là nhiệm vụ cùng nhau hiệp trợ để săn giết một ít yêu thú cấp cao, hoặc là nhiệm vụ tìm kiếm một ít tài liệu hiếm thấy. Nhưng phần thưởng linh thạch cùng điểm cống hiến so với Liêu Minh đều ít hơn khá nhiều. Liêu Minh lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, kế đó liền quay người đi ra khỏi huyền điện, cơi mây bay về động phủ của mình. Hắn sau khi trở về động phủ, liền đi thẳng vào trong mật thất, một mặt tiếp tục tìm kiếm tham ngộ phương pháp luyện chế thân kiếm phôi, một mặt lẳng lặng chờ đợi. Kết quả, gần 2 ngày sau đó, hắn nhận được thông báo của huyền điện, nói là có người đã tiếp nhận nhiệm vụ do hắn phát ra. Điều này không khỏi khiến hắn vui mừng trong lòng. Xế chiều hôm đó, một đạo ánh sáng vàng gào thét mà tới. Sau khi lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài động phủ của hắn, lộ ra một bóng thanh niên mặc áo bào màu vàng. Lúc này, Liêu Minh ở trong mật thất của động phủ đã nhận ra có người đến, đi ra phía động phủ. Nhưng vừa thấy người tới ngoài động phủ là khiến hắn lạc giọng. Là ngươi? Người thanh niên áo bào vàng, trông có chút quen mặt kia, chính là thanh niên thần bí Kim Thiên Tứ, cả đã từng danh nổi như cồn trong đợt thi đấu ngoại viện của 10 năm về trước. Mà hắn dùng thần thức quét qua là phát hiện thanh niên này vẫn là cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ. Hơn 10 năm rồi mà tu vi phảng phất chẳng tăng lên chút nào. Hắc hắc, hơn 10 năm không gặp, Liễu Huỳnh đúng là thay đổi không ít. Nghe nói Liễu Huỳnh trước đây không chỉ mạnh mẽ xông qua 36 tầng hư linh tháp để tiến vào nội môn, mà còn dùng một lần hành động chém giết huyết đế tử cùng hơn 10 tên tà tu. Sau đấy lại dùng thân phận 3 linh mạch thuận lợi tiến cấp hóa tinh kỳ. Chà chà, hiện tại trong ngoài tông môn ai ai cũng biết tới. Kim Thiên Tứ cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Kim huynh khách khí, Liễu mỗ chỉ là may mắn có chút cơ duyên mà thôi. Phải rồi, hôm nay Kim huynh đến đây, chẳng lẽ... Liễu mình rất nhanh thu hồi vẻ kinh ngạc, miệng nói vài câu khiêm tốn rồi nghi vấn hỏi. Đúng vậy, nhiệm vụ mà Liễu huynh phát ra là tại hạ đã tiếp nhận, thế nên Kim mỗ mới có thể thông báo mà đến. Kim Thiên Tứ thản nhiên trả lời. Thì ra, Kim huynh còn là một trận pháp sư. Đã như vậy thì ta và huynh vào trong động phủ trước, rồi từ từ nói về tình hình cái pháp trận này. Liêu Minh nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ, vội vàng làm tư thế, xin mời vào trong. đồng thời nói. Kim Thiên Tứ nghe vậy cũng không khách khí, chỉ cười nhạt rồi theo Liễu Minh vào trong động phủ. Không bao lâu sau, ở trong đại sảnh, hai bên bàn đá, hai người ngồi đối diện với nhau. Kim huynh, Liễu Mộ tiếp đón không chu đáo, mong được thứ lỗi. Liễu Minh chắp tay hướng về Kim Thiên Tứ, nói có phần áy náy. Ngày thường hắn chỉ lo tu luyện, cho nên trong động phủ ngay cả một chút linh trà cũng không có chuẩn bị. Điều này khiến hắn có cảm giác hơi xấu hổ. Ha ha, Liễu huynh làm gì khách khí như vậy? Chúng ta đi vào vấn đề chính luôn đi. Kim Thiên Tứ vậy mà chỉ khoát tay cười nhẹ nói một câu. Nói tới sự việc này thì Liễu Mỗ sáng nay nhận được truyền tin của Huyền Điện, nói có người tiếp nhận nhiệm vụ do tại hạ giao, chỉ có điều không ngờ người tới lại là Kim huynh. Liễu Minh nhướng lông mày lên, mở miệng nói. Không dối gạt gì Liễu huynh, tại hạ tu luyện bí pháp cũng cần có tinh quang chi lực, cho nên mới chuyên nghiên cứu về loại pháp trận này. Lần này nếu ta và huynh hợp tác, vừa hay nhất cử lưỡng tiện, Liễu huynh cũng không cần phải trả giá linh thạch và điểm cống hiến cho ta. Chỉ cần sau khi sử dụng xong trận pháp này thì để tại hạ dùng một phen là được. Kim Thiên Tứ mỉm cười nói. Thì ra là thế, tại hạ chỉ cần mượn tinh quang chi lực để tế luyện đồ vật mà thôi. Nếu như thời gian có đủ thì tặng lại cho Kim huynh sử dụng tất nhiên không thành vấn đề. Liễu Minh sau một hồi cân nhắc liền đáp ứng. Hắn vốn là có hơi lo lắng về việc trong thời gian ngắn khó có thể tìm được người thích hợp. Nhưng đến bây giờ chẳng những có thể hoàn thành việc của mình mà còn có thể giảm bớt một phần chi tiêu. Tự nhiên là việc cực kỳ tốt đẹp. Tốt, ta biết ngay Liễu huynh là người sảng khoái, vậy thì cứ quyết định như thế. Việc này không nên chậm trễ, hiện giờ chúng ta liền đi tìm địa điểm thích hợp để bày trận. Kim Thiên Tứ nghe thế thì vỗ tay cười lớn, kế đó lập tức đứng dậy nói. Tại hạ cũng đang có ý đó. Liễu Minh không chút do dự đáp lại. Hai người cùng ăn ý với nhau, bèn lập tức đi ra ngoài động phủ. Trên vùng đất trống bên ngoài, Kim Thiên Tứ run tay áo lên, lấy ra một khối đại trận bàn lớn hơn một xích, đánh vào nó một đạo pháp quyết. Đồng thời ngón tay bấm niệm pháp quyết tính toán một hồi. Sau đó toàn thân y bỗng có ánh sáng vàng bồng bềnh tỏa ra, rồi nhắm một hướng khác bay nhanh. Liễu Minh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, mà đồng thời đưa tay thả ra tiểu kiếm màu xanh, cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh theo sát. Vì tìm kiếm địa điểm phù hợp, hai người vừa đi vừa nhìn ngắm tìm kiếm khắp cả Linh Sơn. Qua 3-4 ngày, toàn bộ các nơi thuộc dãy Vạn Linh cơ hồ đều bị hai người đảo qua một lần. Kết quả, giữa trưa một hôm, hai người bay tới một phần không trung thuộc về chỗ cực kỳ hoang vu trên một tòa núi nhỏ nằm trong dãy Vạn Linh, thì rốt cuộc là trận bản đặc thù trong tay Kim Thiên Tứ vang lên những tiếng ông ông cộng hưởng. Tốt, cuối cùng ta đã tìm được. Kim Thiên Tứ mặt mũi vui vẻ, sau đấy liền thu ánh sáng vàng vây quanh, rồi đáp xuống. Liễu Minh thấy thế cũng một tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng xanh lóe lên rồi cũng rơi xuống theo. Đồng thời trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi. Việc tìm một nơi phù hợp để bày trận không ngờ lại khó khăn đến vậy, thực sự là vượt qua dự liệu của hắn. Lúc này vừa quá giữa trưa, nắng gắt chiếu vào đầu. Kim Thiên Tứ sau khi kiểm tra bốn phía chung quanh đỉnh núi một hồi, liền nói vài câu đơn giản với Liễu Minh rằng việc bố trí tinh quang pháp trận phải tiến hành vào ban đêm. Liễu Minh nghe thế thì không nói hai lời, đem bộ khí cụ bày trận gồm 36 cây cờ nhỏ màu vàng giao lại cho đối phương. Còn chính mình thì tìm một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Kim Thiên Tứ tất nhiên cũng chẳng riêng nghĩ gì, giống như Liễu Minh tìm một chỗ đất trống khác ngồi xuống điều tức. Mấy canh giờ trôi qua, lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh trăng trải đầy trên đỉnh núi. Khi bầu trời bắt đầu hiện lên vô số vì sao, ở một nơi hẻo lánh, Kim Thiên Tứ đột nhiên mở to hai mắt, xoay người đứng lên. Đồng thời hào quang trong tay hắn lóe sáng, một cái trận bàn hiện ra. Y chuẩn bị bắt đầu bố trí pháp trận. Liễu Minh sau khi nghe được động tĩnh, tự nhiên cũng đứng dậy đi qua một bên, lặng yên quan sát. Hắn thấy Kim Thiên Tứ tay cầm trận bàn, đứng giữa một bãi đất trống. Quanh bãi đất có mấy cái vòng tròn. Y thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, miệng thì thào lẩm bẩm. Không bao lâu sau, Y đột nhiên lật tay, lấy ra một cái bút ngọc rồi bắt đầu vẽ lên mặt đất bên dưới. Qua trọn vẹn thời gian ăn một bữa cơm, thanh niên áo bào vàng này mới rất vất vả hoàn thành một cái ký hiệu, và mới nhìn qua thì nó trông cực kỳ phức tạp. Quan sát thoáng qua nó có chút huyền ảo, không giống văn tự mà cũng chẳng giống phủ văn. Sau đấy, Kim Thiên Tứ giương tay áo lên, một cây cờ nhỏ màu vàng bay ra, cắm thẳng lên trên ký hiệu trên mặt đất. Sau khi làm xong hết thảy, y liền cầm trận bàn trong tay, đến một chỗ khác cách đó không xa, tiếp tục dùng bút ngọc vẽ tiếp. Sau mấy lần như thế, trên mặt Liễu Minh mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra, mỗi cây cờ nhỏ màu vàng đều ứng với một đồ án ký hiệu trên mặt đất. Có điều rõ ràng là mỗi ký hiệu này lại không giống nhau. Mất thời gian tròn nửa ngày trời làm việc, Kim Thiên Tứ mới hoàn thành việc bố trí pháp trận. Giống như suy nghĩ của Liễu Minh, 36 cây cờ nhỏ màu vàng sau khi đặt vào vị trí của 36 ký hiệu pháp trận tương ứng, vừa vặn có thể hình thành nên một tòa pháp trận rộng lớn. Hiện giờ, vừa vặn đúng vào ban đêm, trên bầu trời từng ngôi sao lấp lánh như ẩn như hiện, thuận tiện cho việc thử kích phát pháp trận một phen, xem có thể là khi bố trí trận pháp có sai sót gì không. Liễu Minh đối với việc này tự nhiên là không có ý kiến. Kim Thiên Tứ lúc này đứng bên cạnh trận pháp, hai tay không ngừng vũ động pháp quyết. Vô số đạo pháp quyết liên tiếp được đánh ra, nhao nhao chui vào trong 36 cây trận kỳ. Phốc phốc, những tiếng liên tiếp vang lên. Từng cây trận kỳ, nơi ký hiệu trên mặt đất lóe sáng, rồi không bao lâu sau, cả 36 cây trận kỳ đều được Kim Thiên Tứ thắp sáng hết. Cùng lúc đó, Kim Thiên Tứ ngưng hai tay trước ngực bấm niệm pháp quyết, chỉ lên bầu trời, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. 36 cây trận kỳ sau khi tỏa ánh hào quang rực rỡ liền đón gió lớn vọt lên, biến thành trận kỳ cực kỳ lớn cao mấy trượng. Đồng thời ký hiệu ở bốn phía chợt sáng lấp lánh, trung tâm trận pháp phát ra một tiếng chói tai, rồi từ đó một cột sáng màu vàng mờ mịt phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó cột sáng lóe lên ở trong khoảnh khắc rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Kim Thiên Tứ đang theo một quy luật nào đó chậm rãi đi lại không ngừng quanh trận pháp. Tiếng chú ngữ trong miệng y cứ vang lên liên tục, đồng thời một ngón tay thì chỉ lên bầu trời. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy trong tiếng ông ông, 36 cây cờ lớn bắt đầu điên cuồng rung động không ngớt, phảng phất như chúng phải tiếp nhận một loại áp lực lớn lao khó tả. Cùng lúc đó thì chỗ mà ngón tay của thanh niên áo vàng chỉ trên bầu trời đen kịt, chợt có từng điểm sáng nhỏ lăng không hiện ra. Chúng như nhận được một loại hấp dẫn nào đó, liền từ trên không nhào nhào lao xuống, hơn nữa rơi chức chuẩn xác vào trong trận pháp bên dưới. Cũng không bao lâu sau, trên trận pháp dưới chân của Kim Thiên Tứ có vô số những điểm sáng lập lòe. Từ xa nhìn lại, trông y giống như đang đặt mình vào trong một khoảng trời đầy sao. Liễu Minh kinh ngạc nhìn cảnh tượng kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Pháp trận này quả nhiên có thể đưa tinh thần chi lực, tức là lực lượng của các vì sao tới, chứng tỏ việc chọn lựa địa điểm này là chính xác. Nhưng có điều, phần ánh sáng từ các ngôi sao tới đây, xét về mật độ hình như còn kém khá nhiều so với những điều ghi lại trong điển tịch. Liễu Huynh, xem ra việc bố trí tinh quang pháp trận hẳn là như thế này rồi. Nhưng mà hôm nay chưa phải thời cơ tốt, cho nên tinh thần chi lực không nhiều. Bằng chừng này tinh thần chi lực thì không cách nào giúp người luyện chế phi kiếm được. Đang lúc Liễu Minh có chút buồn bực thì Kim Thiên Tứ cất lời. Thì ra là thế, Liễu Minh lúc này mới có chút bừng tỉnh. Kim Mộ có hiểu chút ít về tinh thần tô diễn chi thuật, có thể đo lường tính toán ra tinh thần chi lực này mạnh yếu vào lúc nào. Liễu Huynh xin hãy chờ trong chốc lát. Dứt lời, Kim Thiên Tứ thu trận bản trong tay lại, sau đó tay áo rung lên, lấy ra một cái trận bàn cổ quái màu lam, rồi nhẹ nhàng ném nó vào không trung. Ngay sau đó y liên tục đánh mấy đạo pháp quyết vào trong. Sau khi là cái đại trận bàn lớn hơn một xích, quay tròn một vòng trên không trung, mặt ngoài của nó lập tức hiện lên vô số ánh sao lấp lánh, dáng vẻ so với những ngôi sao trên bầu trời có chút tương đồng. Kim Thiên Tứ cau mày lại, bấm đốt ngón tay không ngừng, miệng lẩm bẩm, bộ dáng giống như đang tính toán. Trọn vẹn thời gian uống hết một chén trà sau đó, lông mày của y mới giãn ra, tay áo run lên thu trận bàn lại ở trên không trung. Đồng thời quay đầu hướng sang Liễu Minh nói. Liễu Huynh, Kim Mỗ sau khi suy tính một phen, tính ra được nửa năm sau mới là thời cơ thích hợp nhất trong năm. Khi ấy thì pháp trận có thể dẫn dắt được nhiều tinh quang chi lực nhất. Nửa năm, Liễu Minh nghe vậy bèn nhướng mày, hắn trái lại không nghĩ tới việc cần phải chờ lâu như thế. Thế nhưng khi trước, trong điển tịch từng nhắc tới, tinh quang chi lực lớn nhỏ có quan hệ trực tiếp đến xác suất cô đọng thành công thân của kiếm phôi. Tinh quang chi lực càng lớn, thì thân kiếm phôi có khả năng kích phát uy năng càng cao. Được rồi, nửa năm thì nửa năm, đến khi đó thì lại xin nhờ Kim Huynh vậy. Sắc mặt Liễu Minh sau một hồi biến hóa cuối cùng vẫn là gật đầu. Sau đó Kim Thiên Tứ tỏ biểu lộ là nguyện ý ở lại nơi này nhằm tránh việc sau khi rời đi, nơi này sẽ bị những người khác chiếm giữ. Hơn nữa, y còn có thêm thời gian để quan sát sự dịch chuyển của các vì sao, tránh trong thời gian còn lại có những biến cố bất ngờ xảy ra. Liễu Minh tự nhiên không phản đối, hắn lúc này lại nói vài câu khách khí, sau đấy liền kết kiếm quyết dẫn lên tiểu kiếm màu xanh, hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay về hướng động phủ. Đối với hắn mà nói, có thể sử dụng thời gian nửa năm trì hoãn này cũng tốt, vừa vặn để hắn mượn nhờ Huyễn Ma Đồng tiến vào cảnh mô phỏng lại tình hình tinh quang chi lực để rèn luyện kỹ năng luyện chế thân kiếm phôi cho tốt. Sau khi trở về động phủ, Liễu Minh đi thẳng vào mật thất rồi khoanh chân ngồi xuống một tấm bồ đoàn ở giữa gian phòng. Kế đó hắn thả thần thức ra quét qua tu di giới. Sau khi xác nhận tài liệu luyện chế thân kiếm phôi đã đầy đủ, liền chậm rãi rót pháp lực lên hồn thiên bi trong thức hải. Một tiếng ông nhanh cao vang lên trong tai hắn, sau đấy lại lần nữa xuất hiện trong không gian thần bí. Hơn nữa, khi vừa liếc nhìn hồn thiên bi ở dưới, đã thấy La Hầu đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng. La Hầu tiền bối, Liễu Minh bước lên thi lễ. Ngươi lần này muốn đi vào Huyễn Ma Đồng, mô phỏng lại tinh quang chi lực để luyện chế thân kiếm phôi phải không? La Hầu hơi mở mắt, lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, mong tiền bối thi pháp, Liễu Minh cung kính nói. La Hầu nghe vậy gật gật đầu, một tay vừa nhấc lên, liền có một đạo pháp quyết chui vào Huyễn Ma Đồng ở bên trên hồn thiên bi. Ở mặt ngoài Huyễn Ma Đồng chợt có tinh quang lóe lên, sau đó lại khôi phục lại bình thường. Liễu Minh thế vậy, bèn dùng một ngón tay điểm vào mi tâm, thúc giục hóa thức trùng, thả tinh thần lực xung nhập vào hồn thiên bi trước mắt. Huyễn Ma Đồng sau khi thu nạp đầy đủ tinh thần lực, con mắt chậm rãi mở ra. Liễu Minh ngay lập tức thấy cảnh vật bốn phía mở đi, sau đó thấy mình đang ở trong khung cảnh ban đêm. Trên bầu trời là vô số những vì sao, còn bốn phía lại là một mảng tối đen mờ mịt. Tuy thế, ở dưới chân hắn lại có một cái pháp trận giống hệt cái Kim Thiên Tứ đã bố trí lúc trước. Giờ phút này 36 cái phủ văn đang lập lòe không ngớt, bốn phía ở trên không trung có những điểm sáng nhỏ bằng hạt gạo. So với mật độ của chúng bây giờ, với đám khi trước mà Kim Thiên Tứ dẫn dắt xuống thì cao hơn nhiều lần. Nghĩ tới nửa năm sau, có lẽ cảnh tượng cũng tương tự như lúc này. Huyễn Ma Đồng này mô phỏng đúng là chân thật dị thường. Cánh tay của Liễu Minh khẽ động, hắn dùng một tay chộp lấy vài điểm sáng gần đó thu lại. Sau đấy năm ngón tay lại buông lỏng, rồi mở ra, đồng thời miệng thì thào. Hắn tùy tiện khoanh chân ngồi xuống, rồi lấy trong tu di giới ra một đống tài liệu phụ trợ cần thiết cho việc luyện chế một hộp ngọc ống ánh. Thứ trong hộp ngọc tất nhiên là khối vấn kim chi tinh kia. Liễu Minh mở nắp hộp ra, ngưng trọng nhìn khối tinh thạch rực rỡ ánh vàng, hít một hơi thật sâu, rồi tay kia vội vỗ nhẹ lên đỉnh hộp. Vào một tiếng, vấn kim chi tinh theo đó bay từ trong hộp ra, hơi rung rinh rồi yên lặng, nằm nơi lửng ở trước ngực hắn. Vèo một tiếng, vẫn kim chi tinh theo đó bay từ trong hộp ra, hơi rung rinh rồi lặng yên nằm lơ lửng trước ngực của Liễu Minh. Lúc này, Liễu Minh mới dùng hai tay bấm động pháp quyết, từng điểm sáng nhỏ xung quanh lập tức ngưng kết ở trong khoảng không giữa hai tay hắn, hình thành nên một đám sương mù màu trắng nhạt. Trong khi điểm sáng càng lúc càng tụ lại dày thêm và sương trắng dần gần tụ lại lớn như cái đầu, thì cánh tay hắn cũng xoay vòng bắt quyết như bánh xe. Sương mù màu trắng sau khi lại biến ảo một cái, liền hóa thành một đám lửa trắng rào rạt thiêu đốt. Tuy thế không khí bốn phía lại vô cùng lạnh giá, tình trạng phảng phất như một điểm nhiệt độ cũng không có. Liễu Minh giơ một tay lên, vẫn kim chi tinh liền lóe sáng rồi rơi vào trong đám lửa màu trắng. Vẫn kim chi tinh này vốn là thủy hỏa bất xâm, nhưng ở trong đám lửa màu trắng ngà này lại bắt đầu chậm rãi tan chảy. Tinh quang chi lực này quả nhiên kỳ diệu. Liễu Minh thấy thế không khỏi tự nói một câu, đồng thời không ngừng thúc giục pháp quyết. Ước chừng nửa canh giờ sau, vân kim chi tinh cuối cùng đã bị dung luyện thành thể lỏng. Mặt ngoài nó có một chút tạp chất nổi lên, liền bị lửa trắng thiêu đốt hóa thành tro tàn, tan biến vào hư không. Một canh giờ sau, cả khối vân kim chi tinh rốt cuộc không còn chút tạp chất nào nổi lên. Nó giờ này đã trở thành một đoàn chất lỏng màu vàng, lớn cỡ một nắm tay. Liễu Minh thấy thế thì âm thầm thở dài một hơi, một tay hắn nhẹ nhàng vỗ xuống đất, Tức thì có một luồng gió nhẹ cuốn các loại tài liệu phụ trợ khác bay lên, rồi nhao nhao chui vào trong đám lửa màu trắng. Tiếp đó hắn lần nữa bấm động pháp quyết, là có một mảng ánh sao bay hướng về phía ngọn lửa. Khi thế ngọn lửa lập tức tăng lên vài phần so với trước. Những tài liệu phụ trợ này bị ngọn lửa màu trắng dung luyện, chỉ qua một lát sau liền chuyển thành dạng dịch lỏng bán trong suốt ở phía dưới. Lúc này ngón tay hắn hơi động một chút, chất lỏng màu vàng phía trên liền hạ xuống, rồi cả hai thứ nhanh chóng dung hợp thành một khối chất lỏng màu vàng kim nhàn nhạt. Ngưng. Liễu Bình miệng khẽ thốt ra một chữ, đồng thời một ngón tay điểm vào không trung. Toàn bộ đám lửa màu trắng cuồn cuộn bốc lên, bao trọn chất lỏng màu vàng nhạt kia vào trong đó. Mười ngón tay hắn xoay vòng liên tiếp bắn ra, mắt hắn không hề chớp, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Lại qua một canh giờ, thì từ trong ngọn lửa màu trắng từng luồng sáng vàng bắn ra, một tiếng phanh thật lớn vang lên, đám lửa màu trắng lập tức nổ tung, một vật thể tỏa ánh sáng vàng ảm đạm theo đó rơi xuống. Liễu Minh thấy thế thì bèn dừng pháp quyết trên tay lại, khẽ khẽ lắc đầu. Lần đầu tiên luyện chế thần kiếm phôi, hiển nhiên thất bại. Cái này cũng là điều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn lúc này khép lại hai mắt, bên tai có tiếng vù vù, liền sau đấy hắn rời khỏi huyễn cảnh, đồng thời cũng lập tức thoát ra ngoài không gian thần bí, xuất hiện lại trong động phủ. Trước đây, hắn từng không chỉ một lần tìm hiểu những thứ có liên quan đến phương pháp luyện chế thần kiếm phôi, trong đầu cũng tính trước tính sau không biết bao nhiêu lần, vậy mà không ngờ sau khi tự tay luyện chế thì lại thất bại. Xem ra, bất luận là việc khống chế sức lửa hay nắm giữ thời gian đều cần phải không ngừng thử nghiệm, lặp đi lặp lại thì mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, từ đó có thể đảm bảo luyện chế một lần thành công. Dù sao, thì vẫn là, vẫn kim chi tinh này hắn chỉ có một khối, việc luyện chế thất bại với hắn mà nói là việc tuyệt đối không thể chấp nhận. Trong những ngày tiếp theo, Liễu Minh dựa vào tinh thần lực cường đại cùng sự hỗ trợ của hóa thức trùng, mỗi ngày đều tiến vào huyễn cảnh, mô phỏng lại tinh không pháp trận chi lực, không ngừng luyện tập kỹ năng luyện chế thần kiếm phôi. Một tháng sau, bên trong huyễn cảnh, huyễn hóa ra từ huyễn ma đồng, Liễu Minh một mực ngồi khoanh chân tại trung tâm của tinh quang pháp trận, nồng đậm tinh quang bao quanh thân thể hắn. Mà trong hư không trước mặt hắn, một đạo màu ngà sữa quang diễm tản ra, lộ ra một thanh dài hai thước kiếm thể toàn thân kim sắc. Thành. Nhìn qua kiếm phôi trước mắt, thân thể đang lơ lửng, Liễu Minh vui mừng quá đỗi. Đây là lần thứ nhất hắn luyện chế thành công các kiếm phôi này. Lại nói tiếp, các kiếm phôi thân thể này lại khó luyện chế như vậy cũng đã vượt xa dự kiến của Liễu Minh. May mắn thay là có huyễn cảnh, hắn có thể thử luyện chế nhiều lần. Nếu không, người bình thường muốn một lần thành công cơ hồ là bất khả thi. Mặc dù giai đoạn đầu đều thuận lợi, nhưng cuối cùng thiếu chút hỏa hầu cũng chỉ có thể luyện chế ra tàn phẩm. Nếu dùng để quán chú kiếm phôi chi linh, cuối cùng thì nguyên linh phi kiếm uy năng sẽ đại giảm. Liễu Minh mỉm cười, hai mắt khép lại, lần nữa đi ra huyễn cảnh. Trong nháy mắt lại 3 tháng qua đi, Liễu Minh trải qua hơn 100 lần cô đọng. Hôm nay luyện chế kiếm phôi thân thể cứ 10 lần dĩ nhiên có 5-6 lần thành công, mà mỗi lần thất bại cũng là chủ quan mới dẫn đến kiếm phôi sắp thành lại bại. Nửa năm sau, Liễu Minh đối với luyện chế kiếm phôi thân thể kỹ xảo đã cực kỳ quen thuộc, tuy nhiên vẫn không thể cam đoan là có thể 100% thành công, nhưng phải có đến 89/10 xác suất thành công. Một ngày, hắn đang tại trong mật thất ở trong động phủ khoanh chân, thì bên hông trận bàn truyền âm bỗng nhiên rung động. Liễu Minh khẽ mở mắt lấy trận bàn ra, một tay một đạo pháp quyết đánh ra, bên trong trận bàn truyền ra thanh âm của Kim Thiên Tứ. 3 ngày sau, vào lúc buổi tối, là lúc tinh thần chi lực mạnh nhất, Liễu Huynh nên sớm có chuẩn bị. Xem ra, thành bại liền dựa vào lần hành động này. Liễu Minh thì thào một câu, rồi đem trận bàn thu hồi lại, hai mắt khép lại một lần nữa. Trong thời gian tiếp theo, hắn cũng không tiến vào không gian thần bí, mà lặng lặng ngồi xuống điều tức để cho tinh thần lực cùng pháp lực đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất. 3 ngày sau, vào lúc xế chiều, Liễu Minh kiểm tra toàn bộ bên trong tu di giới, xác nhận không sai biệt lắm, liền khởi hành đi ra khỏi động phủ, khu vân hướng về địa điểm mà hai người trước đó đã ước định, phá không mà đi. Một đoạn thời gian sau, Liễu Minh liền lần nữa đi tới ngọn tiểu sơn hoang tàn vắng vẻ này. Kim Thiên Tứ thế nhưng lại đang ngồi ngay ngắn ở một bên pháp trận trên núi đá, vừa gặp lại mỉm cười đứng dậy. Liễu Minh theo Hắc Vân ở bên trên hạ xuống, hướng Kim Thiên Tứ ôm quyền nói. Làm phiền Kim Huynh tại đây, đã lưu thủ nửa năm. Không sao, nơi này có chút thanh tịnh. Hơn nữa ta nửa năm nay, ngày đêm quan sát thiên tượng cũng có thu hoạch không nhỏ. Kim Thiên Tứ khoát tay áo không thèm để ý. Kế tiếp, hai người lại trao đổi với nhau một phen. Liễu Minh liền đi thăm dò thoáng qua trước khi bố trí pháp trận, cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn mới thực sự yên tâm. Bây giờ là hoàng hôn, thời cơ thiên tinh hàng lâm ước chừng còn hơn 2 canh giờ. Chúng ta lại đợi trong chốc lát là được. Kim Thiên Tứ nhìn xa xa bầu trời chìm vào huyền ảo, ước tính rồi nói. Liễu Minh tự nhiên không có ý kiến, lúc này tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi chờ. Sắc trời dần ảm đạm trôi qua, bầu trời đầy tinh quang lại dần hiện, 2 canh giờ thoáng cái đã qua. Liễu Minh ngẩng đầu lên nhìn tinh không, hai mắt không khỏi híp lại. Từ góc độ này nhìn lại, thời điểm này toàn bộ dạ không lấp lánh đầy sao, giống như nửa năm trước, thậm chí so bên trong huyễn ma đồng biến ảo mà ra dạ không còn muốn lóng lánh thêm vài phần. Cái này, Kim Thiên Tứ đối với tình tượng suy diễn chi thuật, hiển nhiên cũng không phải đơn giản, nói là hiểu sơ như vậy. Đúng lúc này thì bên cạnh Kim Thiên Tứ một câu cắt đứt suy nghĩ của Liễu Minh. Liễu Huynh, thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta liền bắt đầu. Liễu Minh giật mình lấy lại tinh thần nói. Kim Thiên Tứ không nói hai lời đi tới một bên pháp trận quờ tay áo, ý bảo Liễu Minh tiến vào bên trong. Liễu Minh nhẹ gật đầu cất bước tiến vào trung tâm pháp trận, khoanh chân ngồi xuống, đem tài liệu luyện chế lấy ra đặt trên mặt đất. Mà Kim Thiên Tứ thì hai tay kết quyết đánh ra từng đạo kim quang. Pháp trận chung quanh của tiểu kỳ vang lên những tiếng bá bá. Từng cái phát sáng thả ra một hồi kim quang nhàn nhạt. Khi kích hoạt lên quá nửa trận kỳ, Kim Thiên Tứ bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, tựa hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn, chỉ thoáng tính toán, liền hướng sang phía khác, một tay điểm xuống, một mặt trận kỳ có chút thay đổi khẽ rung lên, ước chừng đâm vào nửa tấc ở bên cạnh. Cùng lúc đó, tình quang phát ra từ pháp trận, tựa hồ lại thăng lên vài phần. Liễu Minh thấy vậy lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng thần sắc cũng như thường. Kim Thiên Tứ tiếp tục hướng vào pháp trận mà đánh ra đạo đạo pháp quyết. 36 cây trận kỳ toàn bộ lập lòe, khởi khởi kim quang. Tiếp đó hắn đưa tay hướng lên bầu trời ngưng chỉ một điểm. Từng tia sáng không thể nhìn thấy liên tục hướng về pháp trận tụ lại. Tại hư không phía trên pháp trận, rậm rạp chẳng chịt tinh quang hiện ra. Kiều Minh lúc này sắc mặt lại khá biến. Cái tinh quang này nồng đậm so với lúc trước tại huyễn cảnh còn muốn nhiều hơn. Hắn khống chế thiên tinh chi diễm cần phải thập phần tập trung mới được. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, lại thuần thục đem vẫn kim chi tinh trong hộp ngọc lấy ra, đặt lơ lửng ở trước ngực. Hai tay kết một đạo pháp quyết, đem điểm điểm tinh quang ngưng tụ thành màu ngà sữa thiên tinh chi diễm, bắt đầu rèn luyện, loại bỏ tạp chất. Chưa tới một canh giờ, tạp chất bị rèn luyện hầu như không còn. Liễu Minh nhanh chóng đem phụ trợ tài liệu cùng nhau dung luyện. Bất luận là dung luyện kiếm phôi tài liệu hay là khống chế ngôi sao chi diễm, Liễu Minh động tác đều bình bình thản thản, ung dung thư thái. Dù sao, hắn tại bên trong huyễn cảnh mô phỏng đã làm tới mấy trăm lần. Một bên, Kim Thiên Tứ thấy vậy lộ ra một tia kinh ngạc. Không lâu sau, bên trong pháp trận, một đoàn màu trắng hỏa diễm đang ngưng tụ càng lớn, khoảng chừng đường kính tới hơn 1 trượng. Bên trong bạch diễm này có một đoàn màu vàng kim nhạt hư ảnh không ngừng co rút, run lẩy bẩy, tùy thời có thể hồi bạo tạc. Liễu Minh lúc này vẻ mặt ngưng trọng, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đậu, hai tay lần phiên biến hóa không ngừng, từng đạo pháp quyết cuồng vũ hướng bạch diễm đánh tới, để cho bên trong kim sắc hư ảnh biến hóa thủy chung vẫn duy trì trong trạng thái khống chế. Bỗng nhiên hắn quát khẽ một tiếng, một hơi đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, một đạo kim mang chói mắt màu ngà sữa hỏa diễm từ bên trong trùng thiên phóng ra. Phanh! Hỏa diễm màu trắng, tán loạn, một thanh kiếm phôi rực rỡ ánh kim lơ lửng trong đó, lại không ngừng hấp thu tinh quang năng lượng chung quanh. So với bên trong huyễn cảnh luyện chế ra kiếm phôi thân thể trước đó, lần này luyện chế lại là dài chừng 2 thước 8 thốn. Cái này làm cho Liễu Minh lập tức vui vẻ. Dựa theo điển tịch ghi lại, kiếm phôi thân thể càng lớn thì quán trú thành nguyên linh phi kiếm tiềm lực càng kinh người. Xem ra muốn chúc mừng Liễu Huynh rồi. Kim Thiên Tứ đánh giá kiếm phôi thân thể vài lần, lại lộ ra ánh mắt đăm chiêu. Lần này có thể luyện chế thành công kiếm phôi thân thể này, còn nhờ Kim Huynh đã ra tay tương trợ. Tại hạ hoàn thành, hy vọng không có chỉ hoãn Kim Huynh sử dụng pháp trận. Liễu Minh khẽ cười một tiếng, đơn thủ khẽ vẫy, kim quang mịt mở kiếm phôi ở trong hư không xoay quanh một hồi, liền chậm rãi rơi vào trong một cái hộp mà được chuẩn bị từ trước, rồi nhanh chóng cất đi. Liễu Minh lúc này ly khai pháp trận. Liễu Huynh có thể ngờ ngắn ngủi hai canh giờ mà luyện chế được ra kiếm phôi thân thể đã vượt quá dự liệu của tại hạ. Đã như vậy thì Kim Mỗ cũng không khách khí nữa. Kim Thiên Tứ cười hăng hắc trả lời. Dứt lời, thân hình hắn chớp động liền xuất hiện ở trung tâm pháp trận, cũng hai tay đánh ra một cái pháp quyết cổ quái, hai mắt khép hờ, trong miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện quanh thân thể Kim Thiên Tứ, vô số kim sắc phủ văn hiện ra, hơn nữa toàn thân quang mang đại phóng, cả người phảng phất như là một đoàn kim sắc hỏa cầu, đem bốn phía đều chiếu sáng. Mà pháp trận bốn phía rậm rạp chẳng chịt màu trắng của tinh quang bắt đầu vây quanh lấy Kim Thiên Tứ, chậm rãi xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến nửa tuần trà thì tinh quang màu trắng càng chuyển càng nhanh, đạt đến một loại tốc độ đều cho Liễu Minh đều có chút không kịp quan sát. Xa xa nhìn lại để cho người ta thấy một loại ảo giác, là thiên tinh đầy trời đang vây quanh thái dương. Liễu Minh không khỏi giật mình. Bỗng nhiên, tinh quang quay tít một vòng, hóa thành từng đạo lưu quang, toàn bộ hướng về thân thể Kim Thiên Tứ phóng tới, nhao nhao chui vào trong cơ thể. Thấy tình cảnh này, Liễu Minh chừng lớn hai mắt, khó che giấu được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Kim Thiên Tứ này không biết luyện loại công pháp nào, vậy mà có thể dựa vào thân thể trực tiếp hấp thu tinh quang chi lực. Liễu Minh hiểu rõ cái tinh quang này ẩn chứa năng lượng thế nào. Vẫn kim chi tinh loại này gần như là vô kiến bất phàm tài liệu, đều có thể bị tinh quang hỏa diễm dung luyện. Bình thường thân thể tu sĩ không cách nào thừa nhận được một mức năng lượng khổng lồ như vậy. Đúng lúc này, ở trong pháp trận, kim sắc quang mang thu lại, lần nữa lộ ra Kim Thiên Tứ. Lúc này áo bào vàng, hai mắt nhắm nghiền, trên da thịt bắt đầu hiện ra một mảnh dài hẹp quỷ dị kim sắc linh văn, khí tức cũng theo đó mà điên cuồng lớn mạnh. Một ít thời thần về sau, Liễu Minh lại dùng thần thức đảo qua Kim Thiên Tứ, bất ngờ hắn đã đạt đến trình độ hóa tinh kỳ, hơn nữa còn có thể đang dùng tốc độ điên cuồng tăng lên. Liễu Minh lúc này trợn mắt há hốc mồm, một lát sau, trên người kim sắc linh văn chằng chịt, Kim Thiên Tứ khí tức đã đạt tới hóa tinh trung kỳ, một cỗ linh áp cường đại bắt đầu tùy ý tỏa ra. Lại sau một tuần trà, Kim Thiên Tứ trên người pháp lực chấn động rốt cuộc dừng lại. Liễu Minh cảm thấy yết hầu trở nên khô khan. Thanh niên áo bảo vàng kia linh áp bất ngờ đạt tới trình độ giả đan, cách chân đan cảnh giới chỉ còn nửa bước. Thế nhưng trước đây, đối phương mới chỉ là cảnh giới ngưng dịch kỳ tu vi. Kim Thiên Tứ dùng một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì linh văn màu vàng trên người y lóe sáng, đồng thời một cỗ điểm sáng còn lưu lại xung quanh y cũng lập tức tán loạn. Tiếp đó y liên tiếp đánh ra vô số đạo pháp quyết lên khu vực quanh trận kỳ. Cả tòa pháp trận vốn tỏa sáng vàng, lập lòe không ngừng, bỗng chỉ trong khoảng cách ánh sáng mở đi, cuối cùng vụt tắt, không còn dấu vết. Kim Thiên Tứ đứng lên, duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng nắm hai nắm đấm thật chặt lại, rồi đột nhiên xoay đầu, nhìn Liễu Minh cười rộ lên. Lần này có thể khôi phục một chút tu vi trước đây nhanh như vậy, phải đa tạ Liễu Huynh đã cho ta mượn dùng cái tinh thần chi trận này. Kim Huynh làm gì khách sáo như vậy? Dùng thực lực của ngươi, nếu muốn bố trí pháp trận này, chỉ e rằng chẳng cần mượn sức tại hạ cũng được mà. Liễu Minh sau khi kinh hãi khôi phục lại tinh thần cười khổ đáp. Liễu Huynh có điều còn chưa biết, tại hạ nếu muốn lợi dụng cái tinh quang luyện thể này để khôi phục thực lực ngày xưa, thì phải nhờ sức người khác mới là ổn thỏa nhất. Trước đây tại hạ không có nói rõ cái này với Huynh là bởi vì tại hạ có một kẻ địch vô cùng lợi hại. Gã này tinh thông bói toán về thiên nhân cảm ứng chi thuật. Năm đó ta còn bị gã giao vào người một loại ấn ký, khiến bất kỳ lúc nào mà ta tự mình mượn dùng tinh thần chi lực, gã lập tức sẽ phát giác được. Đến lúc đó phiền toái của tại hạ còn lớn hơn. Cho nên chuyện hôm nay, mong rằng Liễu Huynh phải chú ý thêm việc giữ bí mật giúp ta một chút. Kim Thiên Tứ nghe vậy, liền thu lại vẻ cười trên mặt, trở nên ngưng trọng nói. Thì sao là thế, Kim Huynh xin yên tâm, việc này Liễu Minh tự nhiên sẽ kín miệng như bưng. Xem ra, thân phận của Kim Huynh trong tông môn thực sự không phải tầm thường, không có khả năng chỉ là một tên đệ tử nội môn. Liễu Minh trước tiên có hơi giật mình, sau đó lại thở dài một hơi đáp. Thân phận của tại hạ, sau này Liễu Huynh sẽ tự biết. Mặt khác, những cái trận kỳ cần thiết để bày trận này, không biết Liêu huynh còn cần đến hay không? Kim Thiên Tứ cười ha hả, sau đó đưa ánh mắt nhìn qua đám trận kỳ bốn phía, rồi đột nhiên hỏi. Liêu mỗ cũng không bày trận pháp này nữa, nếu như Kim huynh cần thì cứ việc lấy đi, để chỗ Liêu mỗ thì nó cũng thành vô dụng. Liêu Minh không suy nghĩ trả lời luôn. Ha hả, cái này là tại hạ lại thiếu nợ Liêu huynh một món ân tình. Nếu không còn việc gì khác thì Kim mỗ bây giờ xin cáo từ trước. Về phần nhiệm vụ Huyền Điện, Liêu huynh chỉ cần nói rõ nguyên nhân hủy bỏ với họ là được. Hẹn gặp lại sau. Kim Thiên Tứ sau khi cười ha hả, tay áo liền dương lên, phồng lên, rồi từ đó một đạo hào quang vàng cuốn bay ra, thu toàn bộ 36 cây trận kỳ lại. Sau khi làm xong, bóng dáng của y liền lắc lư một cái, rồi hóa thành một đạo ánh sáng vàng xé gió bay đi. Liêu Minh nhìn luồng sáng vàng đi xa xa, rồi đứng yên tại chỗ trầm ngâm một hồi. Lâu sau mới run tay áo thả ra một thanh tiểu kiếm màu xanh, hóa thành một đường cầu vồng xanh, bay trở về động phủ. Tuy tên Kim Thiên Tứ này có thực lực kinh người, trong bộ dáng lại cực kỳ thần bí, nhưng trước giờ đối với hắn không có ác ý gì, cho nên tự nhiên hắn cũng sẽ không truy cứu nguồn gốc của đối phương. Liêu Minh sau khi trở về động phủ liền lập tức đóng chặt cửa động, treo lệnh bài từ chối tiếp khách lên cao, đồng thời mở tất cả cấm chế phòng hộ ra. Hiện giờ điều kiện luyện chế nguyên linh phi kiếm đã có đủ, tới đây thì việc mấu chốt là phải đem kiếm phôi chi linh quán trú vào trong thân thể kiếm phôi. Hắn không muốn tại thời khắc quan trọng này lại bị bất kỳ kẻ nào tới đây quấy rối. Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới dạo bước tiến vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống tâm của bồ đoàn, tĩnh tâm điều tức. Qua một ngày một đêm, Liêu Minh sau khi tự thấy bất kể là tâm tình hay pháp lực đều đạt được trạng thái tốt nhất thì mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn bỗng nhiên xoay tay lấy ra một cái hộp gỗ, tay áo run lên một cái nắp hộp tự động mở ra, bên trong lộ ra thân thể kiếm phôi dài 2 thước 8 thốn, toàn thân phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Ngón tay của Liêu Minh điểm một cái vào khoảng không phía hộp gỗ, miệng nói một chữ lên. Lập tức kiếm thể màu vàng từ trong hộp gỗ chậm rãi bồng bềnh bay ra, rồi dừng lại ở trong khoảng không trước người hắn. Liêu Minh dùng thần sắc ngưng trọng, nhìn lên thân thể kiếm phôi trước mặt, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, 10 ngón tay liên tục biến hóa một hồi. Lập tức ở ngón giữa có ánh sáng màu đen mờ mờ như sương khói hiện ra. Bỗng nhiên hắn há miệng, một đoàn tinh huyết biến thành sương mù máu từ trong miệng phun ra, bao bọc cả thân thể kiếm phôi vào trong đó. Tiếp đó pháp quyết trong tay hắn lại biến đổi, kiếm thể phát ra một tràng tiếng kiếm reo rất nhỏ, rồi thu lại vào trong sương mù. Sau đó là toàn thân nó phát ra ánh sáng vàng lấp lóe, mặt ngoài kiếm thể bắt đầu có từng đạo linh văn màu vàng hiện ra. Lại nói tiếp, việc luyện chế nguyên linh phi kiếm thì là cứ có đủ 2 thứ kiếm phôi chi thể và kiếm phôi chi linh là được. Tuy nói rằng nguyên linh phi kiếm một khi thành hình thì cũng là pháp bảo sổ hình với 36 trọng cấm chế, nhưng thủ pháp luyện chế nó thì không được tính là thủ pháp đặc biệt phức tạp. Chủ yếu là trong quá trình luyện chế kiếm phôi chi thể và kiếm phôi chi linh thì đều tốn hao một lượng lớn tài liệu chân quý, đồng thời một ít cấm chế cũng đã được minh ấn tiến nhập vào trong đó. Một khi việc ẩn dưỡng kiếm phôi chi linh hoàn thành mà kiếm phôi chi thể cũng được luyện chế thành hình thì sau đấy chỉ cần đem 2 thứ này quán trú vào nhau khiến cả 2 thứ dung hợp là tự nhiên có thể được một thanh phi kiếm cấp pháp bảo sổ hình. Giờ phút này linh văn màu vàng dần nhiều thêm, rất nhanh chúng liền hiện ra khắp toàn bộ thân kiếm, tức thì linh văn sáng ngời rồi bắt đầu hóa thành những tia điện chớp màu vàng vờn quanh kiếm phôi chi thể. Liễu Minh nhìn không rời mắt khỏi quá trình trước mặt, khi mật độ tia chớp màu vàng đạt đến mật độ nào đó thì hai tay hắn đột nhiên biến đổi pháp quyết. Trước người hắn ánh sáng lóe lên, bóng kiếm óng ánh vốn lơ lửng ở gần đan điền lúc này khẽ run lên mà đi, rồi đột ngột xuất hiện trên kiếm thể màu vàng. Còn kiếm thể màu vàng lại càng giống như cảm ứng được cái gì đó, cũng không ngừng điên cuồng run rẩy, tựa như muốn phá tung sự khống chế của Liễu Minh để bay nhanh đi nơi khác. Liêu Minh thế vậy, trong lòng cả kinh, liên tục đánh ra vô số đạo pháp quyết mới khiến cho nó ổn định trở lại. Tiếp đó hắn nhanh chóng hít một hơi thật sâu, thân thể sừng sững bất động, 2 tay 10 ngón liên tục chỉ ra, từng đạo pháp quyết mạnh như sợi tóc, dồn dập rơi trên phôi kiếm linh. Ở trên mặt kiếm phôi chi linh tỏa ra một vầng hào quang chói mắt, đồng thời dưới sự điều khiển của ngón tay, chậm rãi rơi lên kiếm phôi chi thể.

Mỗi con chuột này chỉ to cỡ con linh dương, có hàm răng trắng hếu sắc bén, dường như là muốn cắt nuốt hết cả đám đông này vậy. Cẩn thận, chính là phệ thạch thử, tức là chuột ăn đá. Ở nhóm phía trước trong đội ngũ lập tức có người nào đó giống lên, mà mọi người đang ngồi trên lưng linh thú lạc đà đó, không ai tỏ ra bối rối khi bị tập kích đột ngột. Bởi vì ở trong vùng sa mạc đỏ như máu này, có thể nói phệ thạch thử chính là loại yêu thú cấp thấp thường gặp nhất. Đương nhiên, những người này đã quá quen thuộc. Sau một khắc, từ trong đội ngũ xuất hiện hơn 10 đạo quang mang, lập tức sáng lên, mang theo tiếng gió gào thét bay thẳng vào trong đàn chuột sắm. Phệ thạch thử là một loài yêu thú ngưng dịch kỳ, mà trong đội ngũ này, tính luôn cả Liễu Minh thì có đến 3 tù sĩ cấp hóa tinh. Những người còn lại đều là ngưng dịch trung hậu kỳ, nếu không thì cũng chẳng dám chạy đến khu vực nổi tiếng hung hiểm này. Kết quả, đàn chuột xám này còn chưa kịp bỏ nhào vào đám người Liễu Minh thì đã bị chém giết hơn phần nửa. Lúc này, 10 ngón tay Liễu Minh liên tục hoạt động, từng đạo kiếm khí màu vàng kích bắn mà ra. Tựa như cơn mưa chút xuống giữa đàn chuột, tức khắc hơn chục con chuột béo kêu thét lên vì bị quay thành một đống thịt nát. Đám phệ thạch thử còn sót lại, liền phát ra một tiếng kêu rít, quay đầu đổi hướng nhào nhào chạy thục mạng. Còn bức tường cát từ lúc đám yêu thú đó giải tán thì cũng ầm ầm tan rã, hóa thành đống cát bụi bay đầy trời. Đối với đám yêu thú cấp thấp này, đương nhiên chẳng ai thèm đuổi bắt làm gì. Lúc này đội ngũ lạc đà chỉ hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Tất nhiên, Liễu Minh cũng theo chân đội ngũ này bình tĩnh chậm rãi đi tiếp. Lại hơn nửa năm sau, một chỗ nằm bên khu biên giới của vùng Nam Man thuộc Trung Thiên Đại Lục, Liễu Minh vận áo bà màu xanh phất phơ theo gió, đang đứng ở trên lối vào phi thuyền Đái Nguyệt, lao vút qua một biển sương mù màu xanh lục. Trên mặt của thuyền ngọc tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, gây nên một trận sóng khí vô hình ngăn cản đám sương mù xanh ở phía ngoài. Nơi này chính là địa danh có tiếng tăm lừng lẫy của Nam Man, Chướng Vũ Độc Hải. Những đám chướng khí này chẳng những vô cùng độc mà còn có thể ngăn chặn hiệu quả thần thức ở một mức độ nhất định. Người tu luyện chỉ cần dính phải một chút thôi cũng là điều cực kỳ phiền toái. Lông mày của Liễu Minh đột nhiên hơi dựng đứng lên, ánh mắt thoáng nhìn chỉ thấy ở phía khá xa trong biển sương mù phía bên mạn thuyền, bỗng nhiên có một đám ong độc màu xanh lục cực lớn bay tới. Những con ong độc này mỗi con to bằng đầu người, ở phần đuôi mỗi con lại có một cái nọc độc kéo dài, trông như một cây chùy thủ. Màu xanh đen sáng bóng, xem ra là vật kịch độc. Bầy ong này có tốc độ cực nhanh, chỉ mấy hơi thở liền vô thanh vô tức tới chỗ cách thuyền ngọc khoảng 7-8 trượng. Nếu không phải Liễu Minh đã từng phục dụng ngũ hoa đan, hai mắt có thể nhìn xuyên mây mù. Một khi để chúng áp sát, chỉ là dù có vô sự thì cũng tránh không được việc luống cuống tay chân mất một hồi. Lúc này, Liễu Minh chẳng qua chỉ trả sát hai tay, đồng thời hướng ra phía ngoài một chút, lập tức có một quả cầu lôi điện màu trắng bắn ra. Sau một tiếng ầm vang, quả cầu lôi điện trong nháy mắt nổ tung, vô số sợi tơ nhỏ li ti chớp sáng lấp lánh giữa bầy ong. Bầy ong lập tức đại loạn một trận, hàng hà sa số như con ong độc như mưa rơi từ trên không trung xuống phía dưới. Nhất thời, chúng lại không cách nào đe dọa Liễu Minh được. Liễu Minh cũng biết những con ong độc trong biển chướng khí này thường ư đi cả đàn cả lũ, cuồn cuộn không dứt. Cho nên, hắn cũng không có tâm ham chiến, bèn hơi dậm chân một cái, thuyền ngọc Đái Nguyệt liền kéo theo một vệt sáng màu đỏ, lao về phía trước, thoát ra, đồng thời bỏ lại đám ong độc ở phía sau. Những con ong độc màu xanh lục này chỉ là một trong những loại độc trùng cấp 1 ở chúng vụ độc hải mà thôi. Trong 10 ngày kế tiếp, Liễu Minh lại liên tiếp đụng phải nào bọ cạp độc, muỗi độc, kiến độc cùng một số loại trùng độc khác. Cũng may, giờ phút này tu vi của hắn tăng nhanh, lại có linh khí phi hành cực phẩm là thuyền Đái Ngọc, cho nên đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Hơn 10 ngày sau, Đái Nguyệt Phi Chu cuối cùng đã bay đến biên giới của biển sương mù, rồi bắt đầu tiến vào trong một vùng thảo nguyên. Một năm sau, Liễu Minh trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng cũng dần xâm nhập được vào khu vực sâu bên trong Nam Man. Ở trong một sơn động, ở một dãy núi không tên, hắn mặc áo bảo xanh, khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi hít thở. Buồn ba đi lại thời gian dài như thế, cho dù với tu vi hiện tại thì hắn cũng cảm thấy có chút chịu không nổi, sự mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác. Không bao lâu sau, bên ngoài của sơn động có một đám người quần áo bằng da thú, thoạt nhìn bóng dáng của đám này phảng phất như dã nhân. Đám người này chẳng biết từ đâu xông ra, đồng thời bắt đầu chậm rãi vây sơn động lại. Liêu Minh mở mắt, trên mặt lộ ra nét cười khẩy, rồi từ từ đứng lên. Khi tiến vào khu vực Nam Man để che giấu tai mắt người khác, hắn đã che đậy tu vi thực sự của mình, khiến pháp lực dao động trên người chỉ có thực lực ngưng dịch kỳ mà thôi. Vốn việc này là để người khác không chú ý, chẳng nghĩ tới lại liên tiếp bị những tu luyện giả thô lỗ sinh giả nơi này nhòm ngó. Một khắc sau, một tràng những tiếng kêu thảm thiết, đứt gan đứt ruột từ quanh sân động truyền ra. Một phút sau, bên ngoài sân động có đầy những thi thể còn nóng nằm la liệt, đồng thời một luồng ánh sáng vàng bắn vọt ra, rất nhanh sau đấy biến mất ở phía chân trời xa xa. Một năm rưỡi sau, ở một chỗ sâu trong dãy núi nổi tiếng thuộc vùng Nam Man, cạnh núi Chư Long, có một vầng ánh sáng từ đằng xa bay tới. Vầng sáng tắt đi để lộ ra bóng dáng của Liễu Minh đứng trên thuyền ngọc Phi Chu. Ánh mắt hắn quét về phía xa ở chỗ dãy núi dài liên miên, hai mắt hắn nhíu lại, sau đấy lật tay lấy ra một tấm thẻ ngọc dán lên trên trán, đồng thời đưa thần thức vào trong thăm dò. Một lát sau, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi gỡ cái thẻ ngọc trên trán ra, đồng thời tung người nhảy ra khỏi thuyền ngọc, bồng bềnh đáp xuống. Hắn giương tay áo lên thu hồi thuyền ngọc, vận động cho giãn gần giãn cốt một chút, rồi liền cưỡi mây bay về phía biên giới của dãy núi. Nếu mà địa đồ không sai, thì chỗ đó có lẽ sẽ có một thành thị quy mô không nhỏ. Thành thị này chính là phường thị lớn nhất của khu vực quanh núi Chư Long, phường thị Miêu Trung. Không bao lâu sau, Liễu Minh từ xa đã thấy bóng dáng của một tòa thành. Đúng lúc này, cách đó không xa, vừa vặn có một đội tu sĩ cưỡi một loại quái thú đầu trâu thân ngựa, bay lên không mà đi. Cầm đầu đội ngũ là một gã thanh niên mặc áo trắng, có điều tu vi chỉ là ngưng dịch sơ kỳ. Còn mấy người phía sau, tu vi cũng chỉ là linh đồ mà thôi. Xem hướng của bọn chúng bay đi, thì chính là nhắm về hướng phường thị phía trước. Liêu Minh sau khi cân nhắc một phen, liền điều khiển cho đám mây hạ xuống dưới, chặn ở trước, mấy tên tu sĩ cũng không thèm che giấu thả ra linh áp của hóa tinh kỳ. Thanh niên áo bảo trắng sau khi cảm ứng được khí tức của Liêu Minh, thân sắc đại biến, vội vàng từ quái thú nhảy xuống cúi người hành lễ. Tiền bối đột ngột ngăn đường, không biết có chuyện gì cần vãn bối ra sức. Mấy tên tu luyện giả cấp thấp ở sau lưng y thấy thế cũng rối rít nhảy khỏi linh tú, thân sắc cực kỳ lo sợ bất an. Các người không cần khẩn trương như thế, ta không có ác ý gì cả, chỉ là trùng hợp gặp nhóm các ngươi, cho nên muốn nghe qua một chút tình hình của phường thị Miêu Trung này. Vâng, chỉ cần tiền bối yêu cầu, bọn vãn bối nhất định biết gì nói đó. Thanh niên mặc áo trắng nghe thế thì nội tâm buông lỏng, nhưng trên mặt vẫn giữ một thần sắc cung kính. Đoàn người các ngươi đều là tu vi thấp, đến một gã hóa tinh kỳ cũng không có, bộ dáng thế này mà không phải gặp sợ bất trắc hay sao? Liêu Minh liếc mắt dò xét mấy người kia, rồi sau đó mới chậm rãi hỏi. Tiền bối lần đầu tới phường thị Miêu Trung nên chắc là không rõ tình hình ở đây. Chúng vãn bối là đệ tử của Thiên Ngưu Tông cạnh phường thị Miêu Trung, đang phụng mệnh gia sư đến để tống hiến cung phụng, cho nên ở gần quanh đây bất luận là man tộc yêu tu cũng sẽ không làm khó dễ. Thanh niên áo bảo trắng vội vàng trả lời. Cung phụng, các ngươi là dâng lễ vật cho ai? Trong ánh mắt của Liễu Minh lóe lên tia sáng, tiếp tục hỏi. Tiền bối có thể chưa biết, phường thị Miêu Trung thuộc phạm vi quản lý của thanh man bộ của man tộc, nhưng thanh man bộ thì lại cung phụng Phong Yêu Ma Cật, vị cường giả trong số tam đại cường giả yêu tộc ở vùng Nam Man. Nghe nói Ma Cật đại nhân đã tiệm cận với cảnh giới thông huyền, tung hoành toàn bộ Nam Hoang chưa thấy một lần bại. Thanh niên áo trắng vội vàng giải thích. Tam đại cường giả yêu tộc, trái lại trước đây ta đã từng nghe qua một chút, nhưng tình hình cụ thể liên quan đến vị Phong Yêu này thì lại không được rõ cho lắm. Liễu Minh nghe vậy, lộ ra vẻ tự đánh giá rồi nói. Tiền bối, Phong Yêu không thuộc thế lực của mấy yêu tộc lớn mà chỉ là một vị tán tu, nhưng dựa vào thanh danh hiển hách cho nên khiến không ít bộ lạc của man tộc chủ động cung phụng, phụ thuộc. Đám tu sĩ nhân tộc chúng ta muốn dừng chân ở nơi quanh dãy Chư Long thì chỉ có thể thường xuyên cung phụng chết gì đó mới có thể đảm bảo không bị những yêu tộc, yêu tu man tộc ở gần đây uy hiếp. Thanh niên áo bảo trắng cung kính nói tiếp. Nếu là một vị tán tu, dù có tiếp nhận cung phụng, nhưng sao còn rảnh mà đi quản lý tình hình của Nam Man này? Liễu Minh nhướng mày hỏi. Tiền bối có điều không biết, Ma Cật đại nhân tất nhiên không rảnh bận tâm những tình hình nơi đây, nhưng kẻ tọa trấn thanh man bộ chính là một tên đệ tử thân truyền của đại nhân. Những thế lực Nam Man khác cũng sẽ không đi trêu chọc những bộ lạc mà Phong Yêu cung phụng y. cứ thế lặng yên thừa nhận việc y tự tạo thành thế lực một phương. Có điều là những bộ tạc yêu phong đi cung phụng như thế này cũng không phải nằm chung một khu, mà là nằm trải rộng khắp các nơi ở trong Nam Man. Thanh niên mặc áo bào trắng cẩn thận trả lời: "Thì ra là thế. Được rồi, các ngươi có thể đi." Liêu Minh nghe xong thì mới yên tâm lại mà đáp: "Phường thị Miêu Trung này thực sự là được phong yêu ma cật, loại cường giả bực này đứng ở phía sau thì chắc xong không có kẻ nào dám tùy ý ở đây gây chuyện. Nói như vậy, nếu hắn trà trộn vào trong đó thì sẽ không cần phải quá lo lắng về nhiều sự tình khác." Còn thanh niên áo bào trắng nghe xong Liễu Minh nói thì thần sắc buông lỏng, rồi vội vàng cung kính thi lễ thêm lần nữa. Sau đấy liền mang theo mấy người leo lên linh thú, nhanh chóng bay lên không trung rời đi. Liễu Minh toàn thân lại phát ra ánh sáng vàng, hóa thành một đạo điện quang bay đến thành thị phía xa xa. Thì đến đây là hết cái phần chuyện của ngày hôm nay. Thì qua đây mình cũng muốn là mong các bạn hết sức thông cảm, tại vì thời gian gần đây là nó quá nhiều việc bận. Và hơn nữa là sức khỏe của mình nó cũng hơi ảnh hưởng một chút nên mình không đọc được đều đặn. Đấy thì các bạn cũng thông cảm và cũng gọi là bỏ qua cho, chứ bây giờ mình cũng hơi khó. Với hai nữa là trong thời gian vừa qua mình đọc rất nhiều ý kiến các bạn comment trên kênh YouTube. Nói là mình đọc không hay, rồi đọc vô cảm hay là không biết đọc này nọ thì làm cho mình cảm thấy cũng rất là đắn đo suy nghĩ. Bởi vì mình bỏ thời gian ra mình thấy các bạn ý kiến như vậy thì mình cũng bỏ thời gian ra mình nghe lại các cái phần mà các bạn nhận xét ấy. Như ở trong mấy phần của Thần Khống Thiên Hạ quyển 2 có mấy bạn cái nhận xét là mình không biết đọc, rồi là ở trong Vô Thường thì có mấy bạn nhận xét là mình đọc vô cảm, không có cảm xúc. Thì mình nghe lại mình thấy nó cũng bình thường mà. Chỉ có một số cái phần, tức là cái tốc độ do là người edit người ta chỉnh lại, tốc độ nó hơi chậm. Thì lúc các bạn nghe, các bạn có thể ở trong phần cài đặt ở bên góc phải của YouTube, các bạn chỉnh lên tốc độ 1.2 mà nghe thì tốc độ nó sẽ nhanh lên, chứ không có vấn đề gì cả. Thế còn là mình cũng nghe lại mấy cái phần mà các bạn nhận xét ở trong Thần Khống Thiên Hạ quyển 2 ấy, thì có thể là khi mình đọc đến cái đoạn đấy ấy, là nó kiểu nó mệt quá, nó buồn ngủ quá, thì có thể là bỏ sót mất một vài chữ. Thì mình cũng cảm thấy chỗ đấy là đọc nó hơi vấp. Nhưng mà thì các bạn cũng phải thông cảm, tại vì bây giờ các bạn bảo là mình này còn đi chợ nấu cơm này, rồi còn lo đủ thứ việc trên đời mà một ngày đều đặn bỏ ra thời gian 4 tiếng để đọc cho các bạn. Ngoài ra còn hơn 2 tiếng để chỉnh sửa tất cả các cái clip đấy, rồi thời gian đăng nó lên. Ngoài ra mình còn bỏ thêm 3-4 tiếng thời gian khác nữa để mình đọc trước những cái chuyện mà mình đang đọc cho các bạn, và đọc trước những cái chuyện mà mình định đọc cho các bạn trong thời gian tới. Chứ không phải là cứ tự dưng mà có chuyện mà đọc đâu. Tại vì nó nhiều chuyện quá, nó lẫn lộn, chuyện hay, chuyện dở, chuyện nào full, chuyện nào chưa full, chuyện nào dịch rồi, chuyện nào dịch chưa hay. Thì bây giờ mình phải đọc, mình test trước, chứ không đến lúc đột phát mình đọc cho các bạn 1/3 rồi xong đến lúc 2/3 còn lại nó không có bản dịch thì làm thế nào. Thế giờ phải kiểm tra trước thì mình lại phải bỏ thời gian cho mình đọc. Như vậy là một ngày mình đầu tư khá nhiều thời gian, còn hơn cả công nhân viên chức nhà nước vào cho cái kênh YouTube này của mình. Thì thôi, các bạn đóng góp ý kiến thì mình cũng chấp nhận để mình xem xét. Thế nhưng mà bây giờ thì có khi là chúng ta sẽ đọc ít lại để cho mỗi phần nó chất lượng hơn, chứ không đọc như này mình bỏ ra nhiều thời gian quá, nó mệt lắm các bạn. Mình cảm tưởng như mình không có thời gian để làm việc nhà luôn. Ngoài cái việc gọi là đi chợ nấu cơm rồi làm những cái việc vặt linh tinh ở trong nhà, mình không làm được cái gì hết, thậm chí đến cuối tuần cũng không được đi du lịch nghỉ ngơi gì cả. Mệt mỏi lắm. Nên là các bạn cũng hết sức thông cảm. Mà nếu mà gặp phải quảng cáo hay này nọ thì các bạn cũng nghĩ là thôi, thì vì chủ thớt là mẹ nó quảng cáo một chút để kiếm ít tiền đóng tiền điện thôi, chứ còn nó không có cái quảng cáo thì mình làm cái này nó cũng hơi vô nghĩa. Nên là thôi, mong các bạn là có cái gì đó chúng ta thông cảm nhá. Nếu có cái gì các bạn góp ý, nhưng mà góp ý ở cái mức độ gọi là xây dựng, chứ đừng góp ý theo cái kiểu gọi là hằn học hay thế này thế nọ. Mình không thích cái kiểu đấy, mà tính mình thì nó cũng cục tính, các bạn góp ý theo kiểu vớ vẩn là mình chửi luôn. Thế thôi, chúc các bạn ngày mới vui vẻ.